Thái Cổ Chí Tôn 97 chương 953 dàn xếp xem ra. Húc Siêu muốn trùng kiến Thiên Trì Thần Sơn. Sợ rằng sẽ gặp được không ít trở ngại. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân trong lòng đã đoán được. Lý Hạ ba người sẽ không bỏ mặc Thiên Trì Thần Sơn trùng kiến. Bất quá. Mạc Thanh Vân đối với này cũng là không lo lắng. Mặc dù Lý Hạ ba người hội sẽ từ đó cản trở. Để Thiên Trì Thần Sơn trùng kiến có chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ là tốn nhiều một phen gấp mà thôi. Bây giờ Thiên Trì Thần Sơn có được chí tôn cảnh cường giả tỏa chấn. Coi như ba người muốn quấy rối, bao nhiêu cũng sẽ có một chút cố kỵ. Dù sao, một vị chí tôn cảnh cường giả lửa giận, đây chính là phi thường khủng bố. Vạn nhất đem Húc Siêu chí tôn cho chọc giận. Đi bọn hắn Tam Đại Thần Sơn đi một chuyến. Bọn hắn Tam Đại Thần Sơn thế nhưng là hội sẽ tổn thương thảm trọng. Đây không phải Lý Hạ ba người nguyện ý gặp đến, kể từ đó ba người bọn họ cũng liền không dám làm quá mức. Tống La, các ngươi hộ tống Vũ Trì Tông đệ tử hướng phía bên cạnh trong rừng rậm tiềm ẩn. Ta cùng Cửu Diệp cho các ngươi đoạn hậu. Nhìn xem cực tốc tới gần thú triều, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối Tống La bàn giao một câu, liền đối với Cửu Diệp phân phó nói. Cửu Diệp, ngươi cùng ta cho bọn hắn đoàn hậu. Chém giết tiến tới gần yêu thú. Tốt, Cửu Diệp nhẹ gật đầu đem Lạc Diệp kiếm lấy ra ngoài. Đón lấy, Tống La liền hộ tống Vũ Trì Tông chúng đệ tử. Hướng phía bên cạnh trong rừng rậm thối lui. Mượn nhờ rừng rậm yểm hộ nhóm người mình bỏ chạy. Tại Tống La bọn người lui lại thời điểm, Mạc Thanh Vân đem vô sắc kiếm theo túi càn khôn lấy ra. Chém giết những cái kia đánh út về phía Vũ Trì Tông đám người yêu thú. Những này yêu thú bên trong thực lực cường đại. Cũng bất quá mới thần thông cảnh thất trọng. Bát trọng cùng cửu trọng trình độ. Hắn trung thần thông cửu trọng tu vi yêu thú số lượng. Càng là liền 10 cách đều không có. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, muốn chém giết những này yêu thú tự nhiên là không có chút nào độ khó. Nếu không phải không muốn bại lộ tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân khống chế tạo hóa đại lục đập xuống, trực tiếp liền có thể đem những này yêu thú đập chết hơn phân nửa. Phúc phúc xùy, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế đồ sát, những cái kia hướng Vũ Trì Tông tới gần yêu thú gần như không có chút nào ngăn cản chi lực. Chính là trở thành Mạc Thanh Vân dưới kiếm vong hồn. Tại Mạc Thanh Vân cùng Cửu Diệp hộ tống dưới, Tống La bọn người rất nhanh liền thoát khỏi thú triều, theo trong nguy hiểm thoát ly ra. Môn hạ đệ tử có bị thương hay không đem truy kích tới yêu thú chém giết. Mạc Thanh Vân đi tới Tống La trước người, hỏi đến Vũ Trì Tông đệ tử tình huống. Hồi sư tôn, ngoại trừ số ít các vị đệ tử thủ ta vết thương nhẹ bên ngoài, những đệ tử khác đều không có cái gì trở ngại. Tống La mặt lộ vẻ kính ấy biểu lộ, đáp trả Mạc Thanh Vân lời nói. Biểu lộ ngưng trọng hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Tống La lời nói, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Vũ Trì Tông chúng đệ tử, trầm giọng nói. Bây giờ Thiên Trì Thần Sơn bên trong yêu thú hoành hành, mang nhiều đệ tử như vậy đi tham gia Thiên Trì Thần Sơn trùng kiến điển lễ, xác thực lại có không ít phiền phức. Xem ra đến tìm một chỗ đem bọn hắn dàn xếp thoáng cái. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Tống La bọn người tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá lập tức bọn hắn nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ. Nói sư tôn, chúng ta Vũ Trì Tông rời đi Thiên Trì Thần Sơn đã mấy chục năm, bây giờ tại trong thời gian ngắn ở giữa, chỉ sợ rất khó tìm tới đất phương an bỗng nhiên bọn hắn. Đối với này các ngươi không cần lo lắng, an bài bọn hắn địa phương ta đã nghĩ kỹ, các ngươi cùng ta là được rồi. Đối Tống La bọn người trấn an một câu, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, tại phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Mạc Thanh Vân trong miệng chỉ địa phương, dĩ nhiên chính là bây giờ Thanh Vân cung sơn môn. Tại hắn đi vào Thiên Trì Thần Sơn về sau, cũng đã cùng Xích Luyện bọn người âm thầm trao đổi. Bởi vì đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, để Thanh Vân cung kiến tạo sơn môn yên lặng ta. Bởi vậy, thiết sực bọn người kiến tạo Thanh Vân cung sơn môn vị trí, chính là cự ly Thiên Trì Thần Sơn vòng trong khá xa địa phương. Vừa vặn cách Mạc Thanh Vân địa phương không xa. Nhìn về phía trước dẫn đường Mạc Thanh Vân, Tống La bọn người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Không biết Mạc Thanh Vân muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Mấy canh giờ sau, từng tòa khí thế to lớn phủ đệ cùng cung điện ra Tống La đám người trước mắt, để bọn hắn lập tức sinh lòng ngưỡng vọng cảm giác. Bọn hắn vụ trì Tông Sơn Môn cùng trước mắt cái này Tông Môn so sánh thật sự là quá nhỏ bé một chút. Nghĩ không ra Xích Luyện bọn hắn đem Thanh Vân Cung xây như thế to lớn. Nhìn trước mắt Thanh Vân Cung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đối sau lưng Tống La bọn người nói: chúng ta đi vào đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đi thẳng về phía trước, mang theo Tống La bọn người tiến vào Thanh Vân Cung. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào Thanh Vân Cung trước sơn môn lúc, Xích Luyện đám người đã tại chỗ này chờ đợi. Bái kiến thiếu chủ. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Thiếu chủ nghe được Xích Luyện bọn hắn đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Tống La bọn người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, càng thêm hiếu kỳ Mạc Thanh Vân thân phận. Lúc này bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Xích Luyện đám người tu vi đều tại thần thông cao giai trở lên, nhất là Xích Luyện cùng Thiết Dực khí thế kinh khủng hơn. Bọn hắn đứng tại Xích Luyện hai người trước mắt, liền như là chính mình đứng tại núi cao trước. Loại cảm giác này chỉ so với bọn hắn đối mặt chí tôn cảnh cường giả tốt một chút điểm. Cái này chẳng phải là nói Xích Luyện hai người tu vi đạt đến bán tôn trình độ. Hai vị bán tôn đoán được Xích Luyện cùng Thiết Dực hai người tu vi, Tống La bọn người là run lên trong lòng. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Một cái có được hai vị bán tôn thực lực, hắn độ mạnh có thể nghĩ đây chính là gần với chín đại thần sơn tồn tại. Đối Tống La đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, trực tiếp đối Xích Luyện phân phó nói: Xích Luyện, ngươi đi dựa theo một chút chỗ ở, để Tống La bọn hắn đem đệ tử dàn xếp ở đây. Vâng. Thiếu chủ. Xích Luyện gật đầu lên tiếng, đối Tống La bọn người làm ra dấu tay xin mời, nói: các vị, mời theo lão phu tới đi. Nhìn thấy Xích Luyện cử động lần này, Tống La bọn người chần chờ một chút, có chút không biết làm sao nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Không có cách, lúc này Xích Luyện đám người chiến trận quá lớn, lập tức đem bọn hắn dọa cho mộng. Nhìn thấy Tống La đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, bàn giao nói: Tống La, các ngươi theo Xích Luyện đi là được. Sau đó hắn an bài cho các ngươi tốt chỗ ở, còn như để những đệ tử kia lưu lại, chính các ngươi an bài liền tốt. Vâng. Sư tôn nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tống La mấy người cũng liền không lại suy nghĩ nhiều, hướng Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Sư tôn nghe được Tống La đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Xích Luyện bọn người là biểu lộ kinh ngạc, ngoài ý muốn Tống La cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Bất quá, gặp Mạc Thanh Vân không có mở miệng nhiều lời, bọn hắn cũng không có giúp cho hỏi nhiều. Đón lấy, Xích Luyện liền dẫn Tống La bọn người rời đi, cho vụ trì tông đệ tử an bài chỗ ở. Thiết Dực, gần nhất Thanh Vân cung tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tống La bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thiết Dực, hỏi đến Thanh Vân cung tình huống. Trước đó tại chúng ta kiến tạo Thanh Vân cung thời điểm, vừa một chút tông môn tự kiềm chế thực lực, muốn đem Thanh Vân cung cưỡng ép chiếm hữu. Bất quá, tại ta cùng đỏ quản gia xuất thủ dưới, đã đem bọn hắn triệt để san bằng. Bây giờ cái này phương viên trong vòng vạn dặm, đã suy ta Thanh Vân cung độc tôn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiết Dực đem trước mắt Thanh Vân cung tình huống đơn giản hướng hắn giảng thuật một lần. Thái Cổ Chí Tôn 97 chương 954 hai cái vụ trì tôn canh hai. Một lát sau, đi qua Thiết Dực một phen giảng thuật đối Thanh Vân cung tình huống, Mạc Thanh Vân có một cách đại khái hiểu rõ. Bây giờ Thiết Dực, Xích Luyện cùng Hắc Huyền tu vi đều đạt đến bán tôn trình độ, đang theo chí tôn cảnh vững bước đánh thẳng vào. Hắc Huyền tiền bối tu vi đã đạt đến bán tôn trình độ, nghe được Thiết Dực nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi giật mình, dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở hắn rời đi Tấn Châu thời điểm, Hắc Huyền mới thần thông lục trọng tu vi mà thôi. Bây giờ vẻn vẹn đi qua hơn nửa năm, Hắc Huyền tu vi tự tiếp theo thông lục trọng bay vọt đến bán tôn trình độ. Cái này tốc độ tu luyện thật sự là có chút xóa người bất quá. Nghĩ đến Hắc Huyền lai lịch thân phận về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Hắc Huyền, man thú, thiết sự cùng cửu cung, có thể trở thành hắn thiên hồn ma tộc tiện nghi sư tôn tinh tướng. Cách này liền đủ để chứng minh bọn hắn không tầm thường. Kể từ đó, Hắc Huyền có thể có dạng này tốc độ tu luyện cũng là có thể lý giải sự tình. Ngoại trừ Hắc Huyền mấy người tiến độ tu luyện kinh người bên ngoài, Sát Doãn Kim đám người tiến độ tu luyện đồng dạng là vô cùng kinh người. Bây giờ Sát Doãn Kim cùng Vinh Hầu hai người tu vi đều đạt đến thần thông cửu trọng hậu kỳ trình độ, đột phá đến thần thông cửu trọng đỉnh phong cấp độ, cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Còn như man thú, Phùng Mặc Vân, Lăng Thứ cùng Lăng Nạo bọn người, tại sung túc đan dược và thời di trận pháp trợ giúp dưới, tu vi cũng toàn bộ đạt đến thần thông cao giai trình độ. Còn như Lăng Khải đám người tu vi cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên, so với trước kia cường đại không chỉ gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn nhất vẫn là nhãn ma tu vi tăng lên tốc độ. Bây giờ thần thông cảnh nhãn ma số lượng đã đạt đến hơn 10 vạn trình độ, trong đó có mấy vạn nhãn ma tu vi đạt đến thần thông cảnh trung giai tình trạng, mấy trăm nhãn ma tu vi đạt đến thần thông cao giai. Cứ như vậy, cho dù là chí tôn môn phái có thần thông cảnh cường giả số lượng, cũng là không cách nào cùng Thanh Vân Cung so sánh với. Nếu là Thanh Vân Cung có thể xuất hiện một vị chí tôn cảnh cường giả, như vậy Thanh Vân Cung lập tức sẽ trở thành thiên hồn đại lục đệ nhất thế lực. Biết được Thanh Vân Cung tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, tâm tình không khỏi có chút kích động lên. Bây giờ xem ra cách hắn báo thù con đường lại tiếp cận một bước dài. Một khi hắn có chém giết chí tôn cảnh cường giả thực lực, hắn liền có thể tìm Lý Hạ ba người báo thù. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng thiết sự trò chuyện lúc, Tống La bọn người đi tới. Xem ra tại Xích Luyện an bài xuống, Vũ Trì Tông đệ tử đã an bài thỏa đáng. Bây giờ hộ tống Tống La đến người, ngoại trừ Trần Tân cùng mấy vị trưởng lão bên ngoài cũng chỉ có Vương Khoan mấy người. Sư tôn, đệ tử trong môn phái đã an bài thỏa đáng, chúng ta khi nào tiến về Thiên Trì Thần Sơn vòng trong. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Tống La cung kính báo cáo một tiếng, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Tốt, nếu nói như vậy, chúng ta tự lên đường đi. Nghe được Tống La lời nói về sau, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy. Đối Xích Luyện trầm giọng nói: Xích Luyện, bây giờ đã Thanh Vân cung nổi vô sự, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Vâng thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện gật đầu lên tiếng. Phân phó Xích Luyện theo chính mình đồng hành, Mạc Thanh Vân lại bàn giao thiết sực một phen, liền dẫn mọi người rời đi Thanh Vân cung. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi Thanh Vân cung về sau, chính là một đường hoành hành, trực tiếp hướng Thiên Trì Thần Sơn vòng trong tiến đến. Bây giờ có Xích Luyện vị này bán tôn cường giả hộ tống, Mạc Thanh Vân bọn người tiếp xuống hành trình tự nhiên là trở nên thuận lợi vô cùng. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào Thiên Trì Thần Sơn vòng trong khu vực, đi tới một lần nữa kiến tạo Thiên Trì Điện bên trong. Bây giờ Thiên Trì Điện bên trong có thể nói là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là đến đây chúc mừng tân khách. Sư tôn, ta đi tìm Húc Siêu sư huyên tiến vào Thiên Trì Điện bên trong. Cửu Diệp cho Mạc Thanh Vân truyền âm một câu, nói ra tính toán của mình. Đối với Cửu Diệp cử động, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, chỉ là đối nàng bàn giao nói: ngươi nhìn thấy Húc Siêu về sau, tạm thời đừng nói cho hắn thân phận của ta, chờ đến thời cơ thành thục, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Cửu Diệp gật gật đầu theo trong tầm mắt của mọi người rời đi. Một lát sau, Một cái thiên trì thần sơn đệ tử mang theo Mạc Thanh Vân bọn người. Đi tới một cái cực kỳ lịch sự tao nhã trước tiểu viện. Cái tiểu viện này cửa ra vào. Treo ở một cái tiểu xảo một bài. Trên đó viết thập đại linh trì ngoại môn. Vụ trì tung. Nhìn thấy cái này tiểu trên bảng hiệu chữ viết Tống La đám người khóe mắt không nhìn được ướt át. Có này có thể nhìn ra được. Bọn hắn vụ trì tung tại Húc Siêu đám người trong lòng. Vẫn như cũ là chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Chúng ta những năm này khổ không có phí công bị Tống La bọn người trong lòng một trận cảm thán. Cảm xúc trở nên có chút kích động lên. Phảng phất trong lòng ủy khuất đạt được phát tiết. Chúng ta đi vào đi liếc nhìn một chút trước mắt tiểu viện. Mạc Thanh Vân đối Tống La bọn người ra hiệu một tiếng. Nhấc chân hướng trong tiểu viện đi đến. Nhưng mà lúc này lại có một đám người. Tại một người đệ tử dẫn đường dưới. Hướng phía vụ trì tông tiểu viện bên này đi tới. Những người này. Mỗi một cách đều là vinh váo tự đắc sáng vẻ. Đem đầu dương đến lão cao. Tựa hồ thứ gì đều không vào được pháp nhãn của bọn họ. Tống tông chủ. Các ngươi vụ trì tông biệt viện chính là chỗ này thiên trì điện một tên khác dẫn đường đệ tử. Mang theo đám người này đi vào trước tiểu viện. Ngữ khí cung kính chỉ hướng trước mắt tiểu viện. Lại một đợt vụ trì tông người nghe được cách này đệ tử lời nói. Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phi thường ngoài ý muốn thân phận của những người này. Bất quá, làm Mạc Thanh Vân nghĩ đến Trần Tân đã từng lời nói trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại. Dựa theo Trần Tân ý tứ. Bọn hắn bất quá vụ trì tông nhất mạch mà thôi. Đồng thời còn không phải vụ trì tông tông chủ chính thống mạch hệ. Như thế xem ra. Lúc này đến những người này. Hẳn là vụ trì tông cách khác mạch hệ. Thậm chí có thể là vụ trì tông tông chủ mạch hệ. Theo lúc này những người này biểu hiện đến xem. Bọn hắn hẳn là lẫn vào không tệ. Chí ít so Tống La bọn hắn lẫn vào tốt hơn nhiều. Tống uy sư để tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc thân phận đối phương lúc. Tống La mặt lộ vẻ mặt kích động. Nhìn về phía đám người kia người cầm đầu. Như thế xem ra đám người này xác thực vụ trì tông cái khác mạc hệ. Chỉ là tiếp xuống đám người kia biểu hiện lại làm cho Mạc Thanh Vân trong lòng có ta không thích. Tống La lời nói vừa ra khỏi miệng, rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn từ đó đi tới mấy người trẻ tuổi. Lão đầu. Đừng tưởng rằng lớn tuổi một điểm liền có thể ỷ lão mại lão tự kiềm chế thân phận. Chúng ta tôn chủ tục xanh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Còn có các ngươi mặc ta vụ trì tông ngày xưa tôn môn phục sức, chẳng lẽ nghĩ giả mạo ta vụ trì tông không thành? Hôm nay là thiên trì thần sơn sơn môn lại mở ra ngày, chúng ta không muốn phá hủy vui mừng. Các ngươi tự giác cút ngay. Mấy tên thanh niên kia đến gần về sau chính là mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ. Đối Tống Soi bỗng nhiên mỉa mai cùng quát lớn. Ồ, Tống La mấy cái này thanh niên đối Tống La nói năng lỗ mãng lúc. Cái kia Tống Uy cũng nhìn thấy Tống La. Phát ra một đạo kinh nghi lời nói. Thái cổ chí tôn 97 chương 955 ta không biết bọn hắn. Tống Uy đang ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng về sau. Hắn chính là quay đầu đi. Không tiếp tục để ý Tống La bọn người. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là nhận ra Tống La, chỉ là hắn cũng không muốn cùng Tống La nhận nhau. Nhìn thấy trước mắt Tống Uy phản ứng. Tống Uy bên cạnh vị kia thiên trì thần sơn đệ tử. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi. Tống tông chủ. Bọn hắn cũng là vụ trì tông người sao tại cách này đệ tử xem ra. Song phương mặt trang phục đều như thế. Nghĩ đến cũng đều là vụ trì tông môn nhân. Chỉ là tiếp xuống Tống Uy trả lời, lại là ngoài dự liệu của hắn. Tiểu ca, ngươi nói đùa. Lão Phu cũng không nhận ra bọn hắn. Tống Uy cười nhạt lắc đầu. Cùng Tống La bọn người phân rõ giới hạn. Đồng thời, cũng phủ định Tống La đám người thân phận. Tống Uy sư đệ, ta nghe được Tống Uy nói đến đây ngữ. Tống La mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Muốn hướng hắn giải thích một phen. Hắn không thể nào tiếp thu được, Tống Uy rõ ràng đã nhận ra hắn, lại cố ý giả vờ không biết hắn bộ dáng. Bất quá! Còn chưa chờ đến Tống La lời nói lối ra. Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang hắn, nói: chúng ta đi vào đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền chán ghét nhìn thoáng qua Tống Uy bọn người, nhấc chân đi vào trong tiểu viện. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, những người này tính cả tông người đều không quen biết nhau, chắc hẳn đối Thiên Trì Thần Sơn cũng không có gì trung tâm. Vâng, sư tôn. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tống La mấy người cũng liền không nói thêm gì nữa, đi theo Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện. Sư tôn Tống Uy biểu lộ hơi sững sờ, thần sắc toát ra một tia kinh ngạc, không khỏi nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Đối với Tống La bối cảnh, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Tống La chính là sư thừa Vũ Trì Tông một vị thái thượng trưởng lão. Nhưng mà vị kia thái thượng trưởng lão đã chết bởi 80 năm trước. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân hiển nhiên không thể nào là vị kia thái thượng trưởng lão. Kể từ đó, Tống La xưng hô Mạc Thanh Vân vi sư tôn, cái này có chút khác thường. Lập tức, Tống Uy liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái thanh niên, đối bọn hắn gật đầu ra hiệu thoáng cái. Nhìn thấy Tống Uy cử động như vậy, mấy cái này thanh niên lập tức hiểu ý, minh bạch Tống Uy ám chỉ chi ý. Đón lấy, mấy người thanh niên bên trong một cái mặt số thanh niên nhấc chân đi về phía trước ra một bước, đối Mạc Thanh Vân bọn người quát lớn: các ngươi đứng lại cho ta. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Uy bọn người. Gặp Mạc Thanh Vân bọn người dừng bước lại, mặt số thanh niên mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, nói: căn này biệt viện chính là Thiên Trì Thần Sơn cho chúng ta Vũ Trì Tông an bài, các ngươi tựu lập tức cho ta xéo đi. Tại chúng ta Vũ Trì Tông bên trong, tựa hồ không có các ngươi những đệ tử này. Đối với mặt số thanh niên phách lối lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn về phía bọn hắn, ngữ khí mỉa mai hỏi ngược lại: tiểu tử, ta cảm thấy ngươi cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mặt số thanh niên không khỏi biểu lộ vui lên, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Nhìn thấy một màn này về sau, một bên hai vị Thiên Trì Thần Sơn đệ tử không khỏi trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào, làm sao xuất hiện hai nhóm Vũ Trì Tông người? Ngắn ngủi sững sờ về sau, trong đó một cái Thiên Trì Thần Sơn đệ tử đối một người khác nói: tấm kế sư huynh, ngươi mau đem tình huống bên này tiến đến hướng trưởng lão bọn hắn hồi báo một chút. Nghe vậy, vị kia tên là tấm kế Thiên Trì Thần Sơn đệ tử không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy rời đi nơi đây. Nhìn thấy vị kia tấm kế đệ tử rời đi, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Tống Uy bọn người nói nhảm, trực tiếp đối Xích Luyện bàn giao nói: Xích Luyện, nếu bọn họ dám đi vào tiểu viện nửa bước, trực tiếp đem bọn hắn cho ta ném ra. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện gật đầu lên tiếng, biểu lộ lập tức âm trầm xuống, ánh mắt hướng Tống Uy bọn người liếc nhìn mà đi. Đối Xích Luyện bàn giao một câu về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, lần nữa nhấc chân hướng trong tiểu viện đi đến. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, cái kia mặt dỗ thanh niên lập tức nổi giận, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân tiến vào tiểu viện. Đón lấy, cái này mặt số thanh niên chính là thân ảnh khẽ động, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trường chộp tới. Cái này mặt số thanh niên thực lực không yếu, đã đạt đến thần thông tứ trọng tình trạng, so Mạc Thanh Vân biểu hiện tu vi còn phải cao hơn một chút. Lại thêm thần thông tứ trọng cùng thần thông tam trọng ở giữa chính là thần thông cảnh một cái tiểu đường ranh giới. Bởi vậy, tại cái này mặt số thanh niên xem ra, dùng hắn tu vi toàn lực xuất thủ, muốn cầm xuống Mạc Thanh Vân vẫn là không khó. Làm càn nhìn thấy mặt số thanh niên cử động, Xích Luyện lập tức sầm mặt lại, đối mặt số thanh niên gầm thét một tiếng. Đón lấy, một cỗ huyết sắc nguyên lực liền hóa thành một đạo huyết sắc sóng âm, hướng phía kia mặt số thanh niên oanh kích mà đi. Âm đối mặt đạo này huyết sắc sóng âm oanh kích, mặt dỗ thanh niên còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị huyết sắc sóng âm đánh bay. Phúc, mặt dỗ thanh niên sau khi ngã xuống đất chính là sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Xích Luyện. Nhìn xem một màn này về sau, Tống La bọn người là biểu lộ chấn động, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Vẹn vẹn bằng vào quát lạnh một tiếng, liền có thể đem thần thông tứ trọng tu vi mặt số thanh niên chấn thương. Loại thủ đoạn này không phải người bình thường có thể có. Cái này tóc đỏ lão giả tu vi chí ít tại thần thông bát trọng trở lên, xem ra đối phương cũng là có chút lai lịch. Nhìn thấy Xích Luyện cường thế xuất thủ, giờ khắc này ở Tống La đám người trong lòng lập tức cấp cho Xích Luyện làm ra một cái thực lực ước định. Đón lấy, Tống Uy bọn người nhìn về phía Xích Luyện trong ánh mắt chính là toát ra một cỗ mãnh liệt vẻ kính sợ. Dùng Xích Luyện bày ra thực lực, mặc dù không thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, nhưng cũng có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chỉ chốc lát, Tống Uy bên cạnh một vị cẩm bào lão giả nhấc chân đi hướng Xích Luyện cách đó không xa, nói: "Các hạ, vừa rồi chẳng qua là tiểu bối ở giữa luận bàn, ngươi xuất thủ can thiệp tựa hồ không ổn đâu." Lão phu vui lòng, ngươi lại nên làm như thế nào đối với vụ trì tông vị trưởng lão này? Lời nói, Xích Luyện mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu: "Nếu không phải là Mạc Thanh Vân mới bàn giao hắn tại Thiên Trì Thần Sơn khai sơn điển lễ bên trên, không muốn vào đi giết chóc." Lúc này, dùng những người này đối Mạc Thanh Vân mạo phạm đã đủ để cho bọn hắn chết 100 lần. Ngươi nghe được Xích Luyện phách lối lời nói, Vũ Trì Tông vị trưởng lão này lập tức giận dữ, trừng lớn lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào Xích Luyện. Cút! Chỉ là không đợi lời của hắn lối ra, Xích Luyện chính là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, đối hắn gầm thét một tiếng. Một cỗ cuồng bão huyết sắc nguyên lực hóa thành một đạo lăng lệ sóng âm, cực tốc hướng phía Vũ Trì Tông vị trưởng lão này đánh tới. Phúc! Bị cỗ này sóng âm xung kích, Vũ Trì Tông vị trưởng lão này lập tức miệng phun tiên huyết, thần sắc hoàng sợ nhìn về phía trước mắt Xích Luyện. Vèn vèn quát lạnh một tiếng, liền có thể để hắn bản thân bị trọng thương. Xích Luyện thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc. Phải biết, hắn tu vi chính là thần thông lục trọng đỉnh phong, cử ly thần thông thất trọng chỉ có cách xa một bước. Cho dù bình thường thần thông cửu trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể bằng vào quát lạnh một tiếng đem hắn chấn động đến trọng thương, miệng phun tiên huyết. Thần thông cực hạn giờ khắc này, Tống Uy bọn người trong mắt Xích Luyện tu vi trong nháy mắt bị cất cao mấy cấp độ. Tùy theo bọn hắn nhìn về phía Xích Luyện ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này tại Tống Uy bọn người kính ấy nhìn về phía Xích Luyện lúc, một đợt người hướng bên này đi tới. Thái Cổ Chí Tôn 97 chương 956, người bên trong không có người nói chuyện địa phương. Đi tại những người này phía trước nhất chính là vừa rồi rời đi Tấm Kế. Xem ra giờ phút này theo hắn đến những người này liền là hắn tìm đến điều giải Mạc Thanh Vân song phương mâu thuẫn người. Nhìn thấy Tấm Kế đám người đến, Tống Uy một đám người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần sắc bóp mì hướng bọn hắn đi đến. Bái kiến Thần Sơn các vị trưởng lão. Đi đến Tấm Kế đám người trước người, Tống Uy bọn người mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, hướng bọn hắn đi hành lễ. Ăn đối với Tống Uy đám người hành lễ, Tấm Kế bên cạnh mấy cái lão giả biểu lộ đạm mạc nhẹ gật đầu. Bất quá, những lão giả này phía trước vị kia cô gái trẻ tuổi lại là ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua Tống Uy bọn người. Cái này nữ tử không là người khác, chính là trước đây không lâu rời đi Cửu Diệp. Thời khắc này nàng đã mặc vào Thiên Trì Thần Sơn trưởng lão phục sức. Tống tông chủ, đến cùng là tình huống như thế nào? Cửu Diệp bên cạnh một vị Tây Giả Y lão giả mặt lộ vẻ hiền lành biểu lộ, hướng Tống Uy hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Đối với Tây Giả Y lão giả cử động, Cửu Diệp cũng không có mở miệng nhiều lời, chỉ là biểu lộ lạnh lùng đứng ở một bên. Tôn trưởng lão, chuyện là như thế này, những người này chẳng những giả mạo ta Vũ Trì Tông môn nhân, còn chiếm đoạt Thần Sơn an bài cho ta Vũ Trì Tông các viện. Vừa rồi chúng ta cùng bọn hắn lý luận lúc, bọn hắn càng là trực tiếp xuất thủ đả thương người Tống Uy tại một hơi dưới, liên tiếp nói Mạc Thanh Vân đám người rất nhiều không phải. Nhà tuân trưởng cực khổ bọn người sau khi nghe đều là biểu lộ hơi đổi, trên nét mặt toát ra một tia bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, như sự tình thật như Tống Uy nói tới như vậy, Mạc Thanh Vân đám người cử động tự không chỉ là khi dễ Vũ Trì Tông đơn giản như vậy, mà là gián tiếp khiêu khích Thiên Trì Thần Sơn uy nghiêm. Bất quá tuân trưởng lão mấy người cũng không có lập tức biểu hiện ra không vui, mà là thần sắc ánh mắt cung kính nhìn về phía Cầu Diệp, hỏi ý kiến hỏi. Cầu Diệp thái thượng trưởng lão, chuyện này ngươi như thế nào xem? Thái thượng trưởng lão nghe được tuân trưởng lão đối Cầu Diệp xưng hô, Tống Uy đám người nhất thời biểu lộ run lên. Nhìn về phía Cầu Diệp ánh mắt càng thêm kính sợ mấy phần. Mặc dù Cầu Diệp tu vi cũng không cao, chỉ có thần thông ngũ trọng đỉnh phong trình độ, nhưng nàng có thể trở thành Thiên Trì Thần Sơn thái thượng trưởng lão, cái này liền biểu thị thân phận của nàng cực kỳ không đơn giản. Tuân trưởng lão, có một số việc không thể nghe thấy lời nói của một bên. Cầu Diệp lạnh lùng liếc nhìn Tống Uy bọn người một chút, trên mặt nhìn không ra vui cùng giận, ngữ khí lạnh lùng lại nói, ta vừa vặn cùng Mạc công tử bọn hắn quen biết, liên quan tới chuyện tình huống cụ thể, ta còn muốn đi hỏi một chút Mạc công tử bọn hắn, sau đó mới có thể ngồi xuống kết luận. Ông Cửu Diệp nghe được lời này rơi vào Tống Uy trong tay, trong nháy mắt như là cửu thiên kinh lôi, trực tiếp đem hắn đánh cho đầu ông ông tác hưởng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến vị này Thiên Trì Thần Sơn thái thượng trưởng lão lại hội xét Mạc Thanh Vân bọn người quen biết. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Thậm chí có thể bởi vì chuyện này, có thể dùng bọn hắn tại Thiên Trì Thần Sơn địa vị trở nên rớt xuống ngàn trượng cũng không phải không có khả năng. Nhớ tới ở đây, Tống Uy chính là thân thể run lên, không tự chủ hướng về sau rút lui mấy bước, cảm giác được hai chân một trận như nhũn ra. Giờ phút này không chỉ có Tống Uy bọn người sinh lòng chấn kinh, tuân trưởng lão bọn người sau khi nghe đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với Cầu Diệp thân phận bọn hắn thế nhưng là lại biết rõ rành rành, đây là Húc Siêu Chí Tôn sư muội a. Nghĩ tới đây về sau, tuân trưởng lão bọn người nhìn về phía Tống Uy trong ánh mắt không tự chủ toát ra một tia đồng tình. Lần này Tống Uy bọn người chỉ sợ là muốn thảm. Tại mọi người đều mang tâm tư lúc, Cầu Diệp mặt lộ vẻ cười nhạt đi hướng tiểu viện, hướng cửa sân trước Xích Luyện khẽ khom người, nói: Xích tiên sinh, Mạc công tử hắn có đây không thiếu chủ. Hắn mới vừa tiến vào trong viện, đối với Cầu Diệp hỏi thăm, Xích Luyện đạm mạc nhẹ gật đầu, hướng Cầu Diệp làm ra một cái dấu tay xin mời, nói: Cầu Diệp tiểu thư, mời đến. Thấy thế, Cầu Diệp chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng trong tiểu viện đi vào. Nhìn thấy Cầu Diệp đi vào trong tiểu viện, Tống Uy cùng tuân trưởng cực phổ bọn người biểu lộ biến đổi, đi theo Cầu Diệp sau lưng muốn tiến vào trong tiểu viện. Dừng lại, không có đạt được thiếu chủ cho phép, các ngươi cũng không thể tiến vào trong tiểu viện. Nhìn thấy Tống Uy cùng tuân trưởng cực phổ đám người cử động, Xích Luyện sắc mặt nghiêm một chút, hoành thân ngăn trở Tống Uy cùng tuân trưởng cực khổ đám người đường đi. Lớn mật, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào, ngươi cũng đã biết tuân trưởng lão bọn hắn là người phương nào, ngươi vậy mà như vậy đối bọn hắn nói chuyện. Thấy một lần Xích Luyện cử động, Tống Uy lập tức biểu lộ lạnh lẽo, đối Xích Luyện mở miệng quát lớn, thuận tiện xúi giục Xích Luyện cùng tuân trưởng lão đám người mâu thuẫn. Hắn thấy, một khi Xích Luyện đắc tội tuân trưởng lão bọn người, tiếp xuống hạ tràng nhất định thê thảm vô cùng, liền xem như Cầu Diệp cũng chưa chắc giữ được hắn. Cút nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Nhìn thấy Tống Uy cử động, Xích Luyện sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đối với hắn gầm thét một tiếng. Phúc phúc, tại Xích Luyện hét một tiếng phía dưới, Tống Uy trực tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tống Uy liên tiếp lui hơn trăm bước, lúc này mới tại Vũ Trì Tông mọi người nâng đỡ, miễn cưỡng ổn định thân thể, mặt thượng thương trắng như tờ giấy. Một tiếng quát lớn, thần thông cửu trọng tu vi Tống Uy trọng thương. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, tuân trưởng lão bọn người là biểu lộ run lên. Trong lòng đối Xích Luyện dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Bán tôn trước mắt vị này tóc đỏ lão giả lại là một vị bán tôn cường giả. Chỉ có bán tôn cấp bậc cường giả mới có thể tùy ý một tiếng gầm thét, đem thần thông cửu trọng tu vi tống uy chấn thương. Bán tôn cường giả, đây đắt là thiên hồn đại lục bên trên đỉnh phong tồn tại. Bực này nhân vật không phải có thể đơn giản trêu chọc. Tùy theo tuân trưởng lão bọn người đối tống uy bọn hắn đồng tình chi ý, không khỏi trở nên càng đậm mấy phần. Lần này tống uy bọn hắn xem như đá trúng thiết bản. Bán tôn biết được Xích Luyện chân chính tu vi, tống uy trong nháy mắt có muốn tự tử, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Tất cả mọi người là vụ trì tông môn nhân, đồng thời bọn hắn vẫn là chính thống tông chủ nhất mạch. Thế nhưng là kết quả chỉ là bình thường trưởng lão mạch hệ tống la bọn người, lại gặp ngưu bức như vậy một cái chỗ dựa. Ngược lại bọn hắn tông chủ nhất mạch lại càng lăn lộn càng kém cỏi. Tuân trưởng lão, Mạc công tử thân phận có chút đặc thù, các ngươi mời ở đây chờ một lát một lát. Nhìn thấy tuân trưởng lão bọn người bị ngăn lại, Cửu Diệp mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ đối bọn hắn bàn giao một câu. Rõ nghe được Cửu Diệp như vậy bàn giao, tuân trưởng lão đám người nhất thời dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể. Không còn dám xê dịch thân thể mảy may. Một cái có thể có được bán tôn cường giả đi theo người, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, cũng không phải Thiên Trì Thần Sơn có thể đơn giản trêu chọc. Không có cách. Bây giờ Thiên Trì Thần Sơn mặc dù có được cường giả chí tôn tỏa chấn, nhưng cũng có Tam Đại Thần Sơn tại mắt nhìn chằm chằm. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn hay là không muốn lại trở mặt cái khác cường giả. Đón lấy, tuân trưởng lão bọn người chính là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, yên lặng tại bên ngoài sân nhỏ chờ. Một khắc đồng hồ sau, sau nửa canh giờ, ba khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân vẫn không có ra. Theo thời gian kéo càng lâu, tống uy bọn người mồ hôi lạnh trên trán tự bốc lên đến càng nhanh càng nhiều. Không có cách nào a, một cách có thể đem Thiên Trì Thần Sơn trưởng lão như thế phơi lấy người, hắn ngưu bức trình độ có thể tưởng tượng được. Đây không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân mới cùng Cửu Diệp chậm rãi đi tới. Biểu lộ đạm mạc liếc nhìn một chút tống uy bọn người. Thái cổ chí tôn 97 chương 957, ta cũng không có ngươi như thế lão sư. Sơ Sơ Quy Quy Y E T. Canh hai nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tống uy biểu lộ lập tức run lên, lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở tống uy dập đầu cầu xin tha thứ lúc, hắn vẫn không quên đối sau lưng mọi người quát: các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau quỳ xuống đến cho sư tổ dập đầu cầu xin tha thứ. Bịch bịch, nghe được tống uy gầm thét, tất cả mọi người không dám có chút chần chờ, rối rít hướng Mạc Thanh Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Tại kiến thức đến Xích Luyện kinh khủng tu vi về sau, trong lòng của bọn hắn đều đã sợ vụ trì tông thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không có bán tôn cường giả tỏa chấn, lại không dám tại Thiên Trì Thần Sơn làm càn như thế. Muốn làm sư dơ dơ quy quy y e t của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút tống uy, biểu lộ khinh thường lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh tống la nói: tống la, nếu là ngươi nguyện ý tha thứ hắn, có thể cân nhắc thu hắn làm đệ tử. Nếu là ngươi không nguyện ý, từ nay về sau bọn hắn liền không còn là vụ trì tông đệ tử. Giờ phút này Mạc Thanh Vân giọng nói chuyện rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường, nhưng lúc này nơi này mọi người cũng không dám đối Mạc Thanh Vân có chút hoài nghi. Một cái có thể làm cho bán tôn cường giả cho mình giữ cửa người, hắn ngưu bức đến loại trình độ nào, mọi người ở đây trong lòng cũng không biết. Nhưng có một chút mọi người có thể khẳng định, đó chính là Mạc Thanh Vân như nghĩ diệt vụ trì tông, đó bất quá là chuyện một câu nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tống Uy biểu lộ lập tức đắng chát, gần như ủy khuất đến muốn khóc. Tống La cùng hắn tại Vũ Trì Tông bối phận đồng dạng. Một khi hắn đáp ứng bái Tống La vi sư, về sau muốn khắp nơi thấp hơn Tống Roi đầu. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại Tống La trước mặt đắc ý, về sau lại muốn xử chỗ thấp Tống Roi đầu, Tống Uy trong lòng liền có một vạn cái không tình nguyện. Nhưng hắn nhưng lại không dám không nghe theo a. Người khác nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, có lẽ sẽ chỉ cho rằng Mạc Thanh Vân muốn trợ giúp Tống La, đem bọn hắn mạch này khu trục ra Vũ Trì Tông. Nhưng hắn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là muốn đem bọn hắn mạch này cho xóa bỏ đi. Nghĩ tới đây về sau, Tống Uy chính là mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, ôm chặt lấy Tống La ốm quần, cầu khẩn nói: Tống La sư huyên, Tống La sư tôn, cầu ngươi tha thứ đệ tử sai lầm, không muốn đem đệ tử đuổi ra Vũ Trì Tông. Cái này nhìn trước mắt Tống Uy cử động, Tống Roi lúc ở giữa trợn tròn mắt, không biết nên như thế nào cho phải. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động có thể nói là cho hắn ném tới cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không nói hắn trước kia tại Vũ Trì Tông thân phận, cùng Tống Uy ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Bây giờ dùng hắn tu vi cùng luyện đan năng lực, cũng không đủ đảm đương Tống Uy sư tôn. Nhìn thấy Tống La mặt lộ vẻ khó xử, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch hắn suy nghĩ. Đối với hắn trấn an cười nhạt nói: Không cần lo lắng, trong vòng 5 năm, ta nhất định để ngươi trở thành trung giai đan hoàng. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể tại Vũ Trì Tông một mình đảm đương một phía. Thời gian 5 năm trở thành trung giai đan hoàng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, không riêng Tống La mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, tựu liền một bên tuân trưởng lão mấy người cũng mặt lộ vẻ chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là cửu phẩm đan hoàng ở đây, cũng không có khẩu khí lớn như vậy đi. Trừ phi người kia đan tôn còn tạm được. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân sẽ là một vị đan tôn sao? Đáp án hiển nhiên không thể nào. Mạc Thanh Vân tính toán đâu ra đấy, bất quá 20 tuổi ra mặt. Dùng hắn cái tuổi này, có thể trở thành một vị đan vương đều đỉnh phá thiên. Bất quá trở ngại Mạc Thanh Vân cường đại lai lịch, tuân trưởng lão mấy người cũng không dám ra nói phản bác. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ Mạc Thanh Vân không cách nào làm đến. Nhưng ở Mạc Thanh Vân phía sau, có lẽ sẽ có dạng này người có thể làm được. Dù sao, Mạc Thanh Vân có thể làm cho bán tôn cường giả cho hắn canh cổng. Tại hắn trong tông môn có đan tôn tồn tại, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. So với tuân trưởng lão đám người ý nghĩ, Cửu Diệp cùng Tống La bọn người sau khi nghe, nhưng trong lòng thì một loại đương nhiên cảm giác. Dùng Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan, như hắn thật muốn đem Tống La bồi dưỡng thành trung giai đan hoàng, thời gian 5 năm khoảng chừng dư. Như thế, từ nay về sau Tống Uy, ngươi chính là lão phu cái thứ 5 đệ tử. Đã có Mạc Thanh Vân cho mình chỗ dựa, Tống La cũng liền đã không còn chỗ lo lắng. Biểu lộ trang nghiêm nhận lấy Tống Uy cái này đệ tử. Cái thứ 5 đệ tử nghe được Tống La nghe được lời này, Tống Uy cơ hồ là muốn khóc. Hắn đường đường Vũ Trì Tông trưởng môn, bây giờ lại muốn trở thành Tống La cái thứ 5 đệ tử. Cái này thật sự là làm khó hắn. Bất quá, phần ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lại biệt khuất hắn đều phải nhịn. Thái Cổ Chí Tôn 97 chương 958 dẫn ta đi gặp thoáng cái Húc Siêu Xích Luyện. Đã Tống Uy bái tại Tống La môn hạ, bọn hắn cũng coi là Vũ Trì Tông môn nhân. Ngươi dẫn bọn hắn nhập viện nghỉ ngơi đi. Gặp hết thầy đã xử lý thỏa đáng, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối Xích Luyện bàn giao một phen. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện gật đầu lên tiếng, đối Tống Uy bọn người nói: Mấy người các ngươi theo lão phu đi vào đi. Vâng. Vâng. Là đa tạ sư tổ. Đa tạ tiền bối. Tống Uy đám người nhất thời nổi lòng tôn kính, cùng tiểu cây ăn gạo đồng dạng gật đầu, đàng hoàng đi theo Xích Luyện rời đi. Phân phó Xích Luyện một phen,

Một không quyết tâm đem sư tôn chân chính thân phận nói lộ ra miệng. Ha ha, không sao, lúc đầu vi sư lần này tới tìm ngươi cũng là dự định nói cho ngươi ta thân phận. Đối với Húc Siêu Chí Tôn giải thích, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, không có chút nào đem này để ở trong lòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cầu Diệp cùng Húc Siêu Chí Tôn đều là biểu lộ buông lỏng. Hánh hánh nhiên liếc mắt nhìn nhau. Húc Siêu, ngươi qua đây thoáng cái. Vi sư có việc muốn bàn giao, ngươi thấy mình thân phận đã bại lộ. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn quanh co lòng vòng. Trực tiếp đối Húc Siêu Chí Tôn nói ngay vào điểm chính. Hậu thiên thiên trì thần Sơn Sơn Môn lại mở ra chúc mừng bữa tiệc. Chỉ sợ sẽ có không ít người quấy rối. Thiên kiếm thần Sơn, Ngự thú thần Sơn cùng ma thương thần Sơn hẳn là cũng hội sẽ âm thầm thao tác. Đến lúc đó, vi sư sẽ ra tay thay ngươi giải quyết hết những phiền toái này. Ngươi cứ việc yên tâm chủ trì chúc mừng yến là đủ. Sư tôn, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là hội sẽ đắc tội tam đại thần Sơn, để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Húc Siêu Chí Tôn lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, trên nét mặt toát ra một tia lo lắng chi ý. Lại nói, sư tôn, nếu không việc này ngươi vẫn là đừng ra mặt, hết thảy giao cho đệ tử đến xử lý chính là. Phơi kia tam đại thần Sơn cũng không dám quá phận. Sư tôn đại sư huyên nói đúng a, dùng Thanh Vân cung trước mắt có thực lực, tuyệt đối không phải tam đại thần Sơn đối thủ. Tại Húc Siêu Chí Tôn lời nói về sau, Cầu Diệp cũng là mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng thuyết phục một câu. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, vi sư làm như vậy chính là có tính toán của ta. Đối với Cầu Diệp hai người lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói, đến lúc đó, vi sư tại sao phải sợ bọn hắn không tìm đến phiền phức của ta. Chỉ tiếp xuống các ngươi toàn tâm chủ trì chúc mừng yến là đủ. Rõ nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cầu Diệp cùng Húc Siêu Chí Tôn cũng liền không nói thêm lời, nhao nhao gật đầu lên tiếng. Dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắn nhất định sẽ có niềm tin tuyệt đối. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Húc Siêu Chí Tôn một phen, liền một mình về tới Vũ Trì Tông tiểu viện. Mạc Thanh Vân trở lại Vũ Trì Tông trong tiểu viện, lại bàn giao xích luyện một phen về sau, liền trực tiếp tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Bây giờ cử ly thiên trì thần Sơn Sơn Môn lại mở ra chúc mừng yến mở ra, còn thừa lại sắp tới 2 ngày thời gian. Mạc Thanh Vân dự định tại trong 2 ngày này, để cho mình tu vi tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích đến thần thông tứ trọng tình trạng. Tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp tầng 2 bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra đại lượng nguyên linh thạch, chất đống tại thân thể của mình xung quanh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh liền xuất hiện vài tòa khổng lồ nguyên linh thạch đỉnh núi. Thôn phệ chi môn đem nguyên linh thạch lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra thôn phệ chi môn. Đón lấy, một cái quang mang lấp lóe quang môn liền ra hắn trên không, tản mát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt. Tại cỗ này sức cắn nuốt thu nạp dưới, xung quanh nguyên lực thạch bên trong ngọn núi nhỏ chính là bay ra một cỗ nguyên lực dòng nhỏ. Cái này một cỗ nguyên lực dòng nhỏ bay ra về sau, liền bị thôn phệ chi lực thu nạp vào đi, đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được một cỗ tinh thuần nguyên lực nhập thể, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối lại tiến hành luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa những này nguyên lực, trên người hắn phát ra khí thế chính là trở nên càng ngày càng mạnh. Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, hơn mười mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng thu nạp nguyên lực dưới, trên người hắn phát ra khí thế rốt cuộc đạt đến một cái cực hạn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, khống chế nguyên lực xung kích thần thông tứ trọng cảnh giới hàng rào. Oanh, tại Mạc Thanh Vân toàn lực trùng kích vào thần thông tứ trọng cảnh giới hàng rào, như là tường đất trong nháy mắt liền bị cường thế oanh phá. Lập tức, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế liền đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt bị cất cao không chỉ một lần. Nương theo lấy cảnh giới đột phá, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng thực lực của mình, trong nháy mắt tăng lên sắp tới mấy lần. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nếu là gặp lại huyết sát bán tôn, cho dù hắn không sử dụng rất nhiều áp chủ bài, hắn cũng có thể nhẹ nhõm cùng huyết sát bán tôn một trận chiến. Cử ly thiên trì thần sơn sơn môn lại mở ra, chúc mừng yến mở ra. Còn thừa lại một chút thời gian, ta ngược lại thật ra có thể đem cảnh giới vững chắc thoáng cái. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán một ít thời gian, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, lần nữa tiến vào tu luyện ở trong. Ngũ phương tiểu tháp bên trong, nửa cây sau, thần thông tứ trọng trung kỳ đỉnh phong giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trên nét mặt toát ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Đi qua cách này nửa cách tu luyện, hắn tu vi chẳng những nhận được vững chắc, đồng thời còn tăng lên tới thần thông tứ trọng trung kỳ đỉnh phong. Tốc độ tăng lên như vậy quả thực để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ. Thiên trì thần sơn sơn môn lại mở ra, chúc mừng yến nhanh mở ra, nên rời đi ngũ phương tiểu tháp thời điểm. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân mở cửa phòng lúc, Xích Luyện đám người đã chờ ở chỗ này, chờ lấy hắn cùng một chỗ tiến đến tham gia chúc mừng yến. Thiếu chủ sư tôn sư thúc tổ nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Xích Luyện bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, rối rít hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền tiến đến tham gia chúc mừng yến đi. Liếc nhìn một chút trước mắt Xích Luyện bọn người, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, liền nhấc chân hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra tiểu viện, Tống La bọn người không dám có chút chần chờ, vội vàng theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Thần thông tứ trọng Tống La bọn người đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cảm giác được Mạc Thanh Vân khí tức trên thân ba động, không khỏi biểu lộ đại biến. Mạc Thanh Vân tu vi lại đột phá, theo bọn hắn quen biết Mạc Thanh Vân đến nay, trước sau bất quá mấy cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi thế mà liên tục vượt cấp 4. Dạng này tốc độ tu luyện quả thực đem bọn hắn cho cả kinh không nhỏ, để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ mấy phần. Không nói những cái khác, tự trọng hướng về phía Mạc Thanh Vân cái này tốc độ tu luyện cũng là đủ để cho vô số người nhìn lên. Thái cổ chí tôn 97 chương 960 ném khối xương cho nó ăn. Thiên trì thần sơn làm thiên hồn đại lục bên trên đứng đầu nhất 9 đại thế lực một trong. Bây giờ thiên trì thần sơn sơn môn lại mở ra, đến đây chúc mừng người tự nhiên là nhiều không kể xiết. Lúc này thiên trì thần sơn trong đại điện bày đầy bàn rượu, trên bàn rượu trưng bày các loại rượu ngon món ngon. Bất quá, cũng không phải là sở hữu đến hạ thế lực đều có tư cách tiến vào trong đại điện nhập tọa. Muốn đi vào đến đại điện bên trong nhập tọa, chỗ thế lực nhất định phải có nhất định thực lực, hoặc là cùng thiên trì thần sơn có nhất định quan hệ mới được. Vụ trì tông làm ngày xưa thiên trì thần sơn thập đại linh trì ngoại môn một trong, tự nhiên là có tư cách tiến vào trong đại điện nhập tọa. Có lẽ là bởi vì húc siêu chí tôn đặc thù an bài, giờ phút này vụ trì tông nhập tọa cách bàn lại là cách bàn tiệc gần nhất một cái. Tiến vào trong đại điện, Mạc Thanh Vân đối đại điện bên trong liếc một vòng, liền thấy được vụ trì tông cách bàn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, mang theo Tống La bọn người đi hướng vụ trì tông cách bàn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người đi hướng phía trước nhất cách bàn, đằng sau cách bàn các đại thế lực người đều là mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ. Những thế lực này tại mặt lộ vẻ hâm mộ biểu lộ đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một chút ghen tị và không phục. Trong lòng của bọn hắn đều không phục lắm, dựa vào cái gì một cái suy tàn vụ trì tung có thể có tư cách ngồi tại đệ nhất khách chỗ vị trí bên trên. Bất quá, bởi vì lúc này trường hợp đặc thù, các đại thế lực người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra. Tại Mạc Thanh Vân bọn người ngồi vào vị trí về sau, tiếp xuống lại có không ít thế lực người đến. Tại riêng phần mình thế lực trên bàn rượu ngồi xuống. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Đến đây chúc mừng các đại thế lực người. Toàn bộ ngồi xuống riêng phần mình trên bàn rượu. Chờ đợi lấy Húc Siêu Chí Tôn xuất hiện. Chỉ chốc lát. Tại mọi người chờ đợi. Húc Siêu Chí Tôn bọn người đi vào trong đại điện. Tại đại điện trên cùng ghế bên trong ngồi xuống. Hôm nay ta Thiên Trì Thần Sơn Sơn Môn lại mở ra. Vì cảm tạ các vị đến. Ta chuẩn bị một chút rượu nhạt cùng thức ăn chiêu đãi đại gia. Các vị mời liền. Húc Siêu Chí Tôn giơ ly rượu lên. Hướng mọi người mỉm cười nhẹ gật đầu. Nói. Lúc này Sơn Môn lại mở ra. Sự tình phong phú. Nếu là có cái chiêu gì đợi không địa phương. Mong rằng các vị bỏ qua cho. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn cử động tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Húc Siêu Chí Tôn nói quá lời, Thiên Trì Thần Sơn có thể như thế chiêu đãi ta các loại, đây đắt là chúng ta vạn hạnh. Ngàn năm sông rượu thế nhưng là một giọt thiên kim. Có tiền mà không mua được rượu ngon. Húc Siêu Chí Tôn dùng rượu này đến chiêu đãi chúng ta. Quả thực là chúng ta lớn nhất phúc khí. Húc Siêu Chí Tôn, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, bằng không chúng ta đều muốn hổ thẹn chết rồi. Trong lúc nhất thời, các loại nịnh nọt thanh âm đàm thoại theo các đại thế lực nhân khẩu bên trong nói ra. Ha ha! Chỉ cần đại gia không để tâm thuận tiện nhìn thấy lúc này biểu hiện của mọi người. Húc Siêu Chí Tôn hài lòng cười một tiếng. Đối mọi người giang tay ra nói. Như thế, đại gia liền thỉnh tùy ý. Ta còn có chút chuyện quan trọng đi xử lý. Vậy liền tạm thời xin lỗi không tiếp được thoáng cái. Dứt lời. Húc Siêu Chí Tôn chính là đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Húc Siêu Chí Tôn đi thong thả nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn cử động. Mọi người lần nữa liền vội vàng đứng lên. Làm ra cung tiến cử động. Đối với Húc Siêu Chí Tôn rời đi, người ở chỗ này cũng không có toát ra không vui, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Húc Siêu Chí Tôn là ai đây chính là Chí Tôn cảnh tu vi cường giả. Có thể ra mặt kính đại gia một chén. Đây đắt là cho đại gia mặt mũi cực lớn. Chẳng lẽ lại còn để Húc Siêu Chí Tôn bồi đại gia dùng cơm đến kết thúc sao? Cái này hiển nhiên cũng không hiện thực còn nữa. Một cái Chí Tôn cảnh tu vi cường giả ngồi ở chỗ đó, đại gia thời điểm dùng cơm cũng không thả ra a. Theo Húc Siêu Chí Tôn rời đi, đại điện bên trong bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Các đại thế lực ở giữa quen biết người nhao nhao bắt đầu nâng chén cạn ly. Lúc này, một chút hữu tâm phá hư Thiên Trì Thần Sơn yến hội người. Trên mặt chính là hiện ra y lãnh nụ cười. Nhao nhao trở nên không an phận đi lên. Chỉ chốc lát, một thanh niên mặt lộ vẻ cười lạnh giơ chén rượu đi vào Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Ở đây không phải hướng người khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tống Tông Chủ sao? Nhìn trước mắt Tống Uy. Người thanh niên này mặt lộ vẻ ra vẻ kinh ngạc. Nói ra một câu chế xếu lời nói. Lại nói: Tống Tông Chủ, các ngươi vụ trì tông làm Thiên Trì Thần Sơn thập đại linh trì ngoại môn một trong. Bây giờ các ngươi lại nhận người khác làm chủ. Hẳn là các ngươi đây là muốn làm phản Thiên Trì Thần Sơn sao? Nghe được người thanh niên này lời nói, xung quanh các đại thế lực người đều là không khỏi biểu lộ biến đổi. Đối Tống Uy chỉ thủ hòa cước. Lư Tuyên Tích nói không sai, Vũ Trì Tông cử động lần này xác thực có làm phản hiểm nghi. Cái này Vũ Trì Tông thật sự là không biết tốt xấu. Khó được Húc Siêu Chí Tôn như thế để mắt bọn hắn. Còn cho bọn hắn an bài đệ nhất khách bữa tiệc. Lư Tuyên Tích danh xưng thiết miệng răng vàng. Tu luyện ra miệng lưới lưu loát thủ đoạn. Đã từng dựa vào cái kia đánh võ mồm. Chém giết qua thần thông trung giai tu vi yêu thú. Tống Uy đắc tội hắn thật sự là đến hỏng bét. Lư Tuyên Tích chỗ Thánh Thư Môn chính là có bán tôn cường giả chấn giữ môn phái. Lần này Tống Uy chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Không tệ. Bây giờ Vũ Trì Tông đã không phải là lúc trước Vũ Trì Tông. Đối mặt Thánh Thư Môn nhục nhã cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy cách này Lư Tuyên Tích cử động, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đồng tình. Thần sắc không đồng nhất nhìn về phía Tống Uy. Ta nhìn thấy xung quanh ánh mắt của mọi người, Tống Uy không khỏi trao mày, muốn mở miệng phản bác Lư Tuyên Tích lời nói. Cái này Lư Tuyên Tích lời nói mặc dù nói đến khó nghe, nhưng Tống Uy lại không cách nào phủ nhận. Lư Tuyên Tích nói tới đều là lời nói thật. Kể từ đó, hắn nếu không lập tức giải thích rõ, có thể sẽ để Vũ Trì Tông trên lưng một cách ăn cây táo rào cây sung bêu danh. Bất quá, lúc này còn chưa chờ Tống Uy mở miệng, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay cắt ngang hắn, cười nhạt nói: "Tống Uy, tại chúng ta lúc ăn cơm, có con chó đến nhặt xương cốt ăn, trực tiếp ném một cái xương cốt cho nó liền tốt, làm gì đi quản nó ăn cái xương kia." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là kẹp lên trên bàn một khối xương, ném tới Lư Tuyên Tích trước mặt. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Đây là tại gián tiếp nói Lư Tuyên Tích là đầu đến nhặt xương cốt ăn cẩu. Không, cái này đã không thể nói là gián tiếp, nói trực tiếp hẳn là càng thêm thỏa đáng một chút. Đa tạ sư thúc tổ dạy bảo. Đệ tử minh bạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Tống Uy lập tức diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, khiêm tốn hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Lập tức, Tống Uy chính là không nói thêm lời, yên lặng ngồi tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, không tiếp tục để ý kia một bên Lư Tuyên Tích. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghe được lời này cử động, Lư Tuyên Tích lập tức sầm mặt lại, trừng lớn lấy hai mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hắn Lư Tuyên Tích chính là bán tôn môn phái Thánh Thư Môn đệ nhất thiên tài, sáng chế đánh võ mồm thủ đoạn công kích. Lúc này thế mà bị một cái thần thông tứ trọng tu vi tiểu tử nhục nhã, loại chuyện này không phải hắn có thể chịu được. Đón lấy, Lư Tuyên Tích chính là mặt lộ vẻ y trầm biểu lộ, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Thái Cổ Chí Tôn 97 chương 961 miệng tiện. Vả miệng làm sao cho ngươi một khối xương? Ngươi còn ngại không hài lòng sao? Nhìn thấy Lư Tuyên Tích cử động, Mạc Thanh Vân nói ra một câu giễu cợt ngữ, không có chút nào Lư Tuyên Tích để ở trong mắt, mở miệng châm chọc Lư Tuyên Tích một câu. Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ lạnh lẽo, đối Tống Uy bọn người lại nói: "Đối đãi dạng này không biết điều cẩu, các ngươi không cần cùng nó nhiều lời, trực tiếp động thủ phiến nó chính là, để nó biết rõ làm cẩu liền nên có làm chó giác ngộ." Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân dạy bảo Tống Uy bọn người lúc, Mạc Thanh Vân bên cạnh một đạo màu đỏ thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía kia Lư Tuyên Tích nghênh đón. Đón lấy, mọi người chính là nhìn thấy một cái cử đại huyết trường từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lư Tuyên Tích nghiền ép mà đi. Ba tại cái này huyết trường vỗ phía dưới, Lư Tuyên Tích tựu cùng một cái thối con ruồi, trực tiếp bị bá đạo đập tới trên mặt đất, không nhúc nhích. Xích Luyện chính là bán tôn tu vi cường giả, dùng Lư Tuyên Tích thần thông ngũ trọng tu vi, há có thể đem ngăn cản được xuống tới. Một trưởng đem Lư Tuyên Tích đập ngã trên mặt đất, Xích Luyện động tác trên tay không ngừng, lần nữa hướng phía Lư Tuyên Tích một tay chộp tới. Tại Xích Luyện một trào phía dưới, Lư Tuyên Tích cổ trực tiếp bị Xích Luyện chế trụ, bị Xích Luyện đem hắn từ dưới đất xách lên. Dừng tay, nhìn thấy Xích Luyện cử động như vậy, Thánh Thư Môn đi theo các trưởng lão trong nháy mắt đều là biểu lộ biến đổi. Đón lấy, Thánh Thư Môn những trưởng lão này chính là không chần chờ nữa, nhao nhao đối Xích Luyện động thủ. Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão vừa ra tay, chính là phóng xuất ra khí thế kinh người, thần thông cửu trọng đỉnh phong tu vi hiển lộ hoàn toàn. Cùng này đồng thời, tại Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão bên ngoài cơ thể còn hình thành từng đạo văn tự chảy dài. Những văn tự này chảy dài vừa xuất hiện, liền hóa thành từng đạo văn tự trường thương, văn tự đại đao, hướng phía Xích Luyện đầu cường thế chém tới. Cút! Đối mặt cái này Thánh Thư Môn nhiều vị trưởng lão xuất thủ, Xích Luyện sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng phía bọn hắn một trường oanh ra. Đón lấy, một cỗ kinh khủng huyết sắc nguyên lực liền từ Xích Luyện trong lòng bàn tay bảo phát đi ra, hóa thành một cái cự đại hiểm nguy huyết trường. Cái này đầy trời huyết trường một thành, lợi dụng một cỗ thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh, tại đầy trời huyết trưởng nghiền ép dưới, Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão gần như không có ngăn cản chi lực, liền trực tiếp bị đầy trời huyết trưởng đánh bay ra ngoài. Phúc phúc, Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão sau khi hạ xuống, từng cách đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Bất quá, giờ phút này bọn hắn đối với mình thương thế, nhưng không có suy nghĩ đi để ý tới, mà là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Xích Luyện, kinh ngạc nói: Ngươi là luyện huyết ma vương. Xích Luyện đối với luyện huyết ma vương hiểu rõ, ở đây không ai có thể so Thánh Thư Môn rõ ràng hơn. Thánh Thư Môn làm Thiên Kiếm Thần Sơn phụ thuộc môn phái, đã từng trợ giúp qua Lý Hạ vây quét Xích Luyện, cùng Xích Luyện từng có rất nhiều lần giao phong kinh lịch. Ở trong quá trình này, Thánh Thư Môn rất nhiều cường giả đều chết tại Xích Luyện trong tay. Bởi vậy, Thánh Thư Môn đối với Xích Luyện có thể nói là hận thấu xương. Tiến tới, đối với Xích Luyện công pháp đặc điểm, Thánh Thư Môn không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Hoa nghe được Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão lời nói, đại điện bên trong lập tức ồ lên. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt. Cái gì, cái kia tóc đỏ lão giả lại là ngàn năm trước ma đầu? Luyện huyết ma vương hắn không phải bị Kiếm Tôn Lý Hạ chém giết sao? Làm sao lại một lần nữa sống lại ngàn năm trước? Luyện huyết ma vương tu vi bất quá là thần thông đỉnh phong, bây giờ hắn tu vi tựa hồ đã đạt tới bán tôn trình độ. Nghe nói tại ngàn năm trước, luyện huyết ma vương từng dùng thần thông đỉnh phong tu vi đã đánh bại bán tôn, hắn hôm nay chẳng phải là có thể chém giết bán tôn trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng đối với Xích Luyện dâng lên vẻ kính sợ. Mặc dù thời gian trôi qua ngàn năm, nhưng là Xích Luyện hung danh trong lòng bọn họ, nhưng không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Đỏ Xích tiên sinh, lại là luyện huyết ma vương. Giờ phút này không riêng xung quanh mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, Tống La bọn người biết rõ Xích Luyện chân chính thân phận, cũng là trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, bình thường bọn hắn bên cạnh ăn nói có ý tứ tóc đỏ lão giả, thế mà lại là ngàn năm trước giết người cuồng ma. Tin tức này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá ngoài ý muốn, quá khó mà tiếp nhận. Bất quá, đem so sánh với Xích Luyện thân phận chân chính chấn kinh, để Tống La bọn người giờ phút này càng thêm khiếp sợ. Vẫn là giống như Xích Luyện dạng này ngoan nhân, thế mà cũng sẽ toàn tâm tâm phục khẩu phục tại Mạc Thanh Vân. Lập tức Tống La bọn người trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục, không tự chủ lại tăng lên thật nhiều lần. Sư tôn, thậm chí ngay cả luyện huyết ma vương đều có thể hàng phục, thật sự là quá làm cho người ta bội phục. Thậm chí ngay cả luyện huyết ma vương đều thần phục với sư thúc tổ, chúng ta có thể thần phục cho hắn thật sự là vạn hạnh. Biết được Xích Luyện thân phận về sau, Tống La cùng Tống Uy bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm thán. Ha ha, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, Thánh Thư Môn thế mà còn có người nhớ rõ lão phu. Gặp Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão nhận ra mình, Xích Luyện cũng không có che lấp thân phận, mặt lộ vẻ cười lạnh chào phúng nói: Bất quá, đã nhiều năm như vậy, các ngươi Thánh Thư Môn vẫn là một điểm không có biến, vẫn là Thiên Kiếm Thần Sơn trung thành nhất cầu. Ngươi nghe được Xích Luyện lời giễu cợt, Thánh Thư Môn tất cả trưởng lão đều là sắc mặt giận dữ, không biết nên như thế nào phản bác Xích Luyện. Xích Luyện lời nói đến mức không giả, bọn hắn Thánh Thư Môn mặc dù là bán tôn môn phái, nhưng lại một mực Thiên Kiếm Thần Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu. Gặp Thánh Thư Môn mọi người không nói chuyện phản bác, Xích Luyện cũng khó được cùng bọn hắn nhiều lời, xách theo Lư Tuyên Tích đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hỏi: Thiếu chủ, tiểu tử này xử lý như thế nào? Giờ phút này, tại Xích Luyện hỏi thăm Mạc Thanh Vân lúc, chỉ gặp kia Lư Tuyên Tích bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại nói lẩm bẩm. Nhìn thấy Lư Tuyên Tích cử động như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, mặt lộ vẻ chế xếu chi sắc nói: đánh võ mồm sao đã ngươi miệng lợi hại như vậy. Như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Là miệng của ngươi lợi hại ta, vẫn là của ta bàn tay càng thêm lợi hại một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ phiến Lư Tuyên Tích cái tát. Ba ba ba ba, tại Mạc Thanh Vân dùng động thủ dưới, từng đạo thanh thúy tiếng bạc tai liền từ Lư Tuyên Tích ngoài miệng truyền đến. Chỉ chốc lát, Lư Tuyên Tích miệng tựu sưng như cách đầu heo, đã nhìn không ra hắn dáng vẻ vốn có bất quá. Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy ngừng tay đến, mà là tiếp tục quạt Lư Tuyên Tích miệng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy về sau, những cái kia bị Tam Đại Thần Sơn cổ động người bên trong, rốt cuộc có người không nhẫn nại được, bất mãn nói: Mạc Thanh Vân, Lư Tuyên Tích cùng ngươi ta đều như thế, chính là các đại thế lực đệ tử đời ba, chúng ta đợi ở giữa công bằng luận bàn, làm sao cần nhấc lên môn phái trưởng bối, rốt cuộc không nhẫn nại được sao? Nhìn thấy người này biểu hiện về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười nói: Theo ý lời này của ngươi, ngươi là dự định cùng ta công bằng đánh một trận Thái Cổ Chí Tôn 97 chương 962 này khúc dùng để trợ hứng tạm được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là chậm rãi đứng dậy, hướng phía người này đi tới. Mạc Thanh Vân mỗi lần đi ra một bước, cái này nhân thân bên trên thừa nhận áp lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại một phần. Đợi Mạc Thanh Vân đi đến cái này nhân thân 10 vị trí đầu thước lúc, người này thì là dưới chân không vững, thân thể hướng về sau vừa lui, đâm vào sau lưng trên bàn rượu. Âm bàn rượu tại người này va chạm phía dưới, trực tiếp bị đâm đến xê dịch vị trí, phát ra liên tiếp chói tai tiếng vang. Thấy cảnh này về sau, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân thế mà chỉ dựa vào khí thế liền để Vương Túc Tâm cảnh thất thủ, trong lòng sinh ra một cỗ khiếp ý. Kể từ đó, Vương Túc còn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một đấu? Vương Túc chính là bán tôn thế lực Nhạc Luật Môn thiên kiêu, tinh tu lực lượng linh hồn, hắn tâm cảnh độ mạnh viễn siêu cùng thế hệ người, làm sao lại bị kia Mạc Thanh Vân hù đến? Một màn này đúng là quá kỳ quái. Xem ra cái này Mạc Thanh Vân đúng là vô cùng không đơn giản, khó trách có thể đem Vũ Trì Tông thu phục. Như thế xem ra, cái này đệ nhất khách bữa tiệc cũng không phải là cho Vũ Trì Tông an bài, mà là Mạc Thanh Vân chỗ thế lực an bài. Không tệ, Mạc Thanh Vân chỗ thế lực có thể mời chào luyện huyết ma vương, xác thực có tư cách ngồi đệ nhất khách bữa tiệc. Chỉ là cái này Mạc Thanh Vân phong mang quá đáng, liên tiếp trêu chọc mấy cái bán tôn thế lực, đây đối với hắn chỗ thế lực tới nói, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Giờ khắc này trong lòng mọi người đối Mạc Thanh Vân ấn tượng không khỏi sinh ra một chút cải biến. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động quả thực là có chút lỗ mãng. Đối với ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là mặt lộ vẻ chế xếu nhìn về phía Vương Túc, nói: Ngươi sợ hãi ta? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Túc sắc mặt lập tức đỏ lên, không biết nên như thế nào đi phản bác Mạc Thanh Vân. Ngay tại vừa rồi một lát, hắn đúng là sợ hãi bị Mạc Thanh Vân khí thế dọa sợ. Nhưng là chuyện như vậy, hắn có thể nói ra sao? Như hắn lời nói ra, về sau không riêng hắn Vương Túc không mặt mũi gặp người, tự liền bọn hắn Nhạc Luật Môn cũng sẽ trở thành người khác trò cười. Nhìn thấy Vương Túc nghẹn lời, không nói chuyện phản bác Mạc Thanh Vân tra hỏi, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi lần nữa biến hóa. Nhìn như vậy đến, Vương Túc vừa rồi đúng là bị Mạc Thanh Vân khí thế dọa sợ. Nhìn thấy xung quanh mọi người chế xếu ánh mắt cùng đối với mình chỉ trỏ cử động, Vương Túc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cả giận nói: Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Dứt lời, Vương Túc chính là lấy ra một cái đàn tranh, trải phẳng tại trên đùi của mình, đưa tay ba động lên đàn tranh dây cung. Hảo đáng thiên quân thiết kỷ lược trận, đàn tranh dây cung tại Vương Túc ba động dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, sinh ra từng đạo lăng lệ linh hồn sóng âm. Những linh hồn này sóng âm vừa ra, chính là hóa thành từng cái thiết kỵ chiến mã, huy động hướng phía trường mâu hướng Mạc Thanh Vân đâm tới. Phanh phanh phanh, tại cỗ này linh hồn sóng âm trùng kích vào, xung quanh mặt đất cùng bàn rượu trong nháy mắt bị tung bay ra, để tràng diện trở nên có chút bừa bộn. Cùng này đồng thời, xung quanh trên bàn rượu ngồi những người kia cũng là vì đó biến sắc, trên nét mặt toát ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Cái này đây là 5 năm trước Vương Túc tại Thiên Linh mộ bên trong tự sáng chế tới chiến khúc. Nghe nói Vương Túc bằng vào cái này trận đầu khúc, từng cùng thần thông cao giai cường giả một trận chiến bất bại, đồng thời làm cho đối phương tâm thần bị thương. Mạc Thanh Vân bất quá là thần thông tứ trọng tu vi, nếu là luyện huyết ma vương không xuất thủ thủ hộ hắn, hắn chỉ sợ không thể ngăn dưới Vương Túc một kích này. Nhìn thấy toàn lực xuất thủ Vương Túc, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Nguyên lai là đến từ Nhạc Luật môn, khó trách sẽ ra mặt trợ giúp Lư Tuyên Tích. Biết được Vương Túc lai lịch về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ âm trầm xuống, ngữ khí khinh thường nói ra: này khúc dùng để trợ hứng tạm được, nhưng muốn dùng nó đến giết người, vẫn là thiếu một chút hỏa hầu. Khẩu suất cuồng ngôn, ngươi cũng hiểu Nhạc Luật sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Túc mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân: thái cổ ma âm tì bà khí phụ, đi ra cho ta. Đối với Vương Túc lời dễu cợt, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho trả lời, trực tiếp đem thái cổ ma âm tì bà khí phù tế ra. Đón lấy, một cái tì bà hình dạng ngọc phù liền ra Mạc Thanh Vân trên không, tản mát ra một cỗ mịt mờ khí thế. Ông ông ông, cùng này đồng thời, từng đạo ma huyễn sóng âm theo thái cổ ma âm tì bà khí phù bên trong phát ra, hướng phía sóng âm kia thiết kỷ oanh kích mà đi. Thương thương thương, ma huyễn âm ba đánh vào sóng âm thiết kỷ trên thân, lập tức phát ra một đạo đạo binh khí giao minh âm thanh, bộc phát ra một cỗ kinh người linh hồn phong bạo. Tại cỗ này linh hồn phong bạo trùng kích vào, xung quanh người lập tức vì đó biến sắc, nhao nhao hướng lui về phía sau tránh đi tới. Phúc phúc phúc, một chút tu vi yếu kém người, tại không kịp né tránh phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến tâm thần bị thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Theo một màn này phát sinh, xung quanh người đều là vì đó biến sắc, chấn kinh. Mạc Thanh Vân cùng Vương Túc giao phong trình độ kịch liệt, phải biết có thể ở trong đại điện an vị thế lực đều là thiên hồn đại lục bên trên thực lực thế lực cường đại, mà có thể bị các đại thế lực phái tới người, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực người cầm quyền, lại hoặc là các đại thế lực đệ tử thiên tài. Thế nhưng là dù vậy, những người này lại tại Mạc Thanh Vân hai người giao phong dưới, nhưng như cũ bị chấn động đến thổ thương. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu là kịch liệt dường nào. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân hai người tình huống chiến đấu lúc, những cái kia sóng âm thiết kỷ chậm rãi tán loạn ra. Ma huyễn âm ba đánh tan sóng âm thiết kỷ về sau, công kích của nó khí thế vẫn như cũ không giảm, tiếp tục hướng phía Vương Túc oanh kích mà đi. Nhìn thấy cực tốc tới gần ma huyễn âm ba, Vương Túc lập tức thần sắc đại biến, toát ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ma huyễn âm ba bên trong ẩm chứa kinh người lực lượng linh hồn, nếu là hắn bị đánh trúng, nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí rất có thể những này thương tích sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của hắn sau này, có thể dùng hắn về sau thành tựu có hạn. Nghĩ tới đây về sau, Vương Túc chính là không lo được nhiều như vậy, vội vàng hướng cách đó không xa một cái kim quan thanh niên hô: Quảng Lăng công tử, cứu ta phế vật. Nghe được Vương Túc thỉnh cầu lời nói, Quảng Lăng biểu lộ âm lãnh mấy phần, trong ánh mắt toát ra một cỗ chán ghét chi ý, nói ra một câu bất mãn ngữ. Bất quá, cái này Quảng Lăng mặc dù sinh lòng không vui, nhưng hắn vẫn là thân ảnh khẽ động, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm tới. Suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao, nhìn xem hướng mình nhất kiếm chạm tới Quảng Lăng. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ánh mắt trở nên âm trầm mấy phần. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Không chút do dự lấy ra vô sắc kiếm. Hướng phía cái này Quảng Lăng nhất kiếm chạm ra. Ba nguyên hợp nhất Mạc Thanh Vân tùy ý nhất kiếm chạm ra. Vô sắc kiếm bên trên tách ra tam sắc quang mang. Hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang. Hướng phía Quảng Lăng bá đạo chém tới. Vô sắc kiếm. Nguyên lai ngươi chính là trọng thương Phương Uyên sư để người nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay vô sắc kiếm. Quảng Lăng lập tức thần sắc âm trầm mấy phần. Trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại sát ý. Bê. Sơ. Cảm tạ say hồng trần khen thưởng 100 thư tể, cảm tạ phi khen thưởng 100 duyệt điểm, cảm tạ Nga chỉ muốn đơn thuần khen thưởng 200 thư tể, cảm tạ thiên thiên tốn hạ an hạ khen thưởng 99 thư tể, cảm tạ vô cấu khen thưởng 99 thư tể, cảm tạ đã từng chuyện cũ dùng thành hồi ức khen thưởng 100 thư tể.